Chuyện đằng sau lời nói. Tập 14. Mặn và đắng. Tôi không có bây giờ đâu. Chỉ thử một chút thôi, chút xíu thôi mà. Hả? Cậu hy vọng là anh sẽ nếm thử. Thôi được rồi, để lát nữa đi. Anh đẩy chiếc bánh sang một bên. Khỏi phải nói, cậu nhìn hành động của anh mà sững sờ và ngạc nhiên. Ngó sang chiếc bánh bị đẩy qua một bên, mà lòng của cậu hụt hẫng đến vô cùng. Nó là tất cả tâm huyết của cậu mà, sao anh lại có thể từ chối dễ dàng và nhanh đến như vậy chứ? Không sao đâu, vậy chút nữa anh ăn cũng được mà, không sao. Cậu nói nhỏ, đưa cụp mắt xuống, không muốn để cho anh thấy cái sự thất vọng trong mắt mình. Anh lạnh lùng với tôi vậy sao? Anh đã thay đổi rồi ư? Cậu mãi suy nghĩ mà không để ý đến anh. Anh đã rời khỏi bàn và đang hướng đến cái nơi có chiếc đàn piano màu trắng. Ngồi xuống, anh nhẹ nhàng đặt tay của mình lên trên những phím đàn một cách từ từ và thật chậm rãi. Những âm thanh thăng trầm của nốt nhạc đã lần lượt được vang lên. Bên tai giờ đây bỗng vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Cậu ngước lên nhìn về phía anh. Anh đang đàn cái bản nhạc mà cậu yêu thích đây mà. Một bản nhạc kỷ niệm giữa cậu và anh. Keep the rain. Cậu say đắm nhìn về cái hướng người con trai đang dạo từng nốt nhạc. Bất giác cảm giác yêu thương lại dâng trào trong cậu. Phải rồi, anh đang bên cậu. Anh đang đàn cho cậu nghe bài nhạc cậu ta yêu thích. Anh vẫn là anh. Anh không quên cậu. Chưa bao giờ quên cậu, có đúng không hả? Và trong vô thức, cậu đang từng bước hướng về nơi có anh. Nơi mà trái tim của cậu luôn đập rộn rã, nhưng lại bình yên và ấm áp. Từng bước một. Anh đã ở ngay đây rồi mà. Tôi sẽ không để cho anh rời xa mình nữa đâu. Vì tôi đã biết, anh chính là nhịp đập của con tim này. Tôi yêu anh. Anh ngồi đàn, mà ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu. Nhìn vào hình ảnh cậu đang tiến dần đến anh, nhưng mà sao lại xa đến như vậy chứ? Khoảng cách tưởng chừng như vô tận. Anh xin lỗi em Hàng à, anh không tới. Chưa phải lúc này em mà. Kể cả khi cậu đang đứng trước anh đây, cậu nhìn anh tha thiết với đôi mắt mang đầy sự yêu thương dành cho anh. Vậy mà sao anh lại có cảm giác mình không bao giờ có thể chạm được tới cậu? Lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu quá xa đối với anh. Minh Quân à, giọng của cậu nghẹn lại khi gọi tên anh. Hướng ánh mắt xuống những phím đàn, anh vẫn cứ im lặng mà tiếp tục bản nhạc của mình. Tôi... Cậu cắn nhẹ môi của mình và cố gắng để nói ra điều gì đó. Xin em, anh xin em Hàng à, không phải là lúc này đâu em. Không thể. Tôi yêu anh Minh Quân à. Cúi đầu, cậu nói thật nhỏ. Tay của anh đã dừng lại, không gian trở nên yên lặng. Tôi nghĩ là tôi đã yêu anh mất rồi. Không biết từ khi nào tôi đã yêu anh. Và tôi thực sự rất rất yêu anh. Dừng lại, cậu hít sâu để cố gắng nói tiếp. Còn anh như thế nào chứ? Anh có thích tôi hay là không? Vẫn cứ cúi đầu, cậu nhắm mắt lại mà hồi hộp để chờ đợi sự câu trả lời từ anh. Anh à. Tôi được rồi, dừng lại đi Hàng à. Đang trên đường để đánh đón cậu thì anh đã nhận được cuộc điện thoại từ ba của mình. Alo, cô nghe thứ ba. Mày về gặp ba ngay. Ba có chuyện cần nói với mày nè. Con xin lỗi, con không thể gặp ba bây giờ đâu. Có gì thì ngày mai con sẽ lên tổng sở sao? Ba nói lại, mày về ngay đi. Nhưng mà hôm nay là dán. Ba đang muốn nói chuyện về Quan Hàng. Thì mày cứ đi đi. Nhưng mà ba của mày không đảm bảo là Quan Hàng nó sẽ được yên đâu. Đó chính là nội dung cuộc điện thoại mà ba của anh đã gọi khi anh đang trên đường đến để đón cậu. Thật sự lúc này đâu có như là muốn nổ tung lên được. Tại sao phải là ngày hôm nay chứ? Ngày mà anh mong đợi nhất để được gặp lại cậu sau bao nỗi nhớ nhung xa cách. Tại sao? Nếu như anh không vòng lại mà cứ hướng thẳng về con đường phía trước thì liệu là mọi chuyện có ổn không chứ? Rồi cậu sẽ như thế nào đây? Không được, anh quá hiểu ba của anh có thể đi tiếp mà. Sự an toàn của cậu chính là trên hết. Anh sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ cậu. Dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống của mình thì anh cũng xin chấp nhận. Cậu sẽ quỷ hồn đứng trong thư phòng của ông. Anh đã rõ ra quyết định của mình. Mày đã hứa những gì? Bộ mày quên rồi hay sao? Hả? Ai đã nói là sau 2 tháng sẽ kết hôn chứ? Cô xin lỗi, cô không thể nào đâu. 2 tháng chỉ là cái cớ để cho con, để cho mày tìm cách đối phó với Mỹ Kiều chứ gì. Mày đừng tưởng là ba không biết Mỹ Kiều sau lưng của ta đã làm những gì. Ba chẳng qua chỉ là để yên thôi. Ba tự biết ư? Vậy sao ba lại còn để yên chứ? Đừng có nói với con rằng đó cũng chỉ là vì cái cuộc hôn nhân này thôi. Anh thực sự đã mất bình tĩnh rồi. Phải, tất cả mọi việc ba làm đều chính là vì mày cả. Vậy mà sao chứ hả? Mày lại như thế nào hả? Cội Hoài Hàng, bây giờ cũng vậy, mãi mãi về sau này cũng vậy. Bóp một cái, anh đã lành tròn một bàn tay từ ông. Giờ đây cả hai đã hoàn toàn mất đi tự chủ. Thằng khốn nạn, con chỉ người con yêu thôi, có gì sao sai chứ? Mày, ông bây giờ không đỡ nổi nữa rồi. Trước mặt của ông là ai đây? Nó đâu phải là đứa con của ông nữa. Con của ông sẽ không bao giờ cãi lại hay là làm gì trong thất vọng cả. Chưa từng, nó chưa từng làm trong phải đau lòng như lúc này. Thở dài đầy mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế dài, ông cố gắng bình tĩnh để mà tiếp tục. Mày hãy bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Ba không quan tâm con người của mày như thế nào. Mày nhất định là phải lấy vợ, rồi sau đó sinh con mà còn nối nghiệp cho dòng họ này nữa. Nếu không thì sao chứ? Anh ương ngạnh hỏi ngược lại ông. Người của mày yêu, nó sẽ chịu thiệt thai cho mày đó. Ông dám sao? Thì mày cứ thử đi. Ba của mày chưa từng nói không với việc gì đâu của ngạ. Mày càng cố chấp thì nó sẽ càng nhanh biến khỏi cái thế gian này. Ý ông của sao là sao hả? Hoàng Hàn, nó chỉ có đơn thân một mình thôi. Việc để cho nó biến mất dễ như việc một con bò. Ông mà dám đụng đến cậu ấy, tôi cũng sẽ dám đồng liều với ông. Đồ mất dạy. Tao xin nói cho mày rõ, tuần sau này mày phải đến hôn với Mỹ Kiều. Còn không, tao đảm bảo người đó không sống nổi qua tháng thứ hai đâu con ạ. Con trai của ta à? Được, chính là ông đã đẩy tôi vào con đường này. Có trách thì trách ông đã quá tàn nhẫn. Tôi đã sai khi mới nghĩ đối phó với Mỹ Kiều sẽ giúp ông giữ vững tập đoàn Đặng gia. Lần này chính là ông đã bức tôi. Đã vậy, tôi cóc thèm cái danh nghĩa là con trai của ông nữa đâu hả? Cứ chờ đó đi. Một khi tôi đã nắm được cái thớp của ông rồi, lúc đó người mất tất cả sẽ là ông Đặng Thế Gia à? Từ bây giờ tôi không có người cha nào như là ông. Tôi yêu anh Minh Quân à. Tôi nghĩ là tôi đã yêu anh mất rồi. Không biết từ khi nào tôi đã thực sự yêu anh. Và tôi thực sự rất rất yêu anh. Dừng lại, còn hết sầu để cố gắng nói tiếp. Còn anh như thế nào hả? Anh có thích tôi hay là không? Anh... Thôi được rồi, dừng lại đi Hàng ạ. Vừa dứt lời là anh đã đứng lên bước ngang qua người của cậu. Cậu vẫn cứ bất động nhìn vào khoảng trống mà anh vừa ngồi. Anh chỉ lướt nhẹ qua cậu thôi, nhưng cậu nghe lại đâu đó có tiếng vỡ tan của mảnh pha lê màu đỏ. Mặc cho phía sau là anh, cậu vẫn cứ đứng yên không quay lại mà tiếp tục hỏi anh rõ từng câu một. Anh có yêu tôi không, Minh Quân? Có. Anh yêu em mà. Làm ơn đi, đừng im lặng như vậy chứ. Hãy trả lời tôi đi, anh có yêu tôi hay là không? Anh yêu em hơn cả cuộc đời của mình nữa. Anh nói gì đi chứ hả? Sao anh cứ im ru hoài vậy? Anh nói đi chứ. Chỉ một phút giây trôi qua trong sự im lặng của anh mà cứ như là hàng ngàn cây kim cắm sâu vào trong ngực của cậu. Đau, sao tim của cậu lại quặn đau đến như vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là do mình cậu ảo tưởng ra hay sao? Không, không đúng. Cậu tin vào trong trực giác của mình, tin vào cảm nhận của trái tim cậu. Anh yêu cậu mà, anh rất yêu cậu. Chẳng qua là anh chưa nói thôi. Cậu đã hết can đảm để chờ đợi rồi. Cậu chạy nhanh lại, đứng đối diện với phía anh, nhìn thẳng vào trong mắt, và anh chờ đợi câu trả lời. Nhìn vào mắt của tôi nè, anh hãy nói đi, được không Quân? Tôi không yêu cậu. Anh nói dối. Tôi không tin đâu. Anh có yêu tôi mà. Tôi cảm nhận được mà Quân. Sao lại như vậy chứ hả? Đã xảy ra chuyện gì với anh hay sao? Hay Hay là đã thay đổi hả? Trước mắt của anh giờ đây chỉ còn là một gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt vô cùng lạc lõng. Sự tổn thương đã nhấn chìm đi cái nét hồn nhiên vui tươi của ngày nào rồi. Nhìn cậu mà tim của anh tan nát, cứ như có ai đó đang bóp chặt con tim, đã làm cho anh không thể nào thở nổi nữa rồi. Nghẹn ngào, anh cố gắng thốt ra những lời cay đắng. Đúng là tôi có yêu cậu, nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn của trước kia thôi. Xa cậu 2 tháng, tôi mới chợt nhận ra đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Có lẽ là tôi không giống cậu. Tôi không thể nào yêu con trai được. Thời gian qua, tôi chỉ xem cậu như một đứa em trai của mình thôi. Nếu như tôi đã làm gì để cho cậu thừa nhận, thì tôi xin lỗi. Tôi vẫn không tin đâu. Anh đang lừa tôi mà. Cậu hãy thôi đi. Sao cậu cứ lấy suy nghĩ của mình ra để mà bắt ép người khác được chứ hả? Tôi xin nói rõ lần nữa, tôi không yêu cậu. Nếu như có, thì đó chẳng qua chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Cậu sao vậy hả? Cậu đang làm cho tôi thất vọng vì cậu rồi đó. Cái gì mà yêu chứ? Tôi được rồi, tôi tin rồi. Anh đừng nói nữa. Cậu cúi đầu thật thấp mà nói, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong cái hình ảnh như bây giờ. Mắt của cậu cay lắm, mũi cũng nghẹt nữa, còn tim của cậu thì nó vụn vỡ từ lâu rồi. Nhưng sao mãi cậu chẳng thấy có nước mắt rơi xuống được vậy nè? Cậu muốn khóc lắm chứ, khóc thật to để mong cho anh nhìn thấy mà ôm cậu vào trong lòng như trước đây. Vậy mà nước mắt cứ mãi chẳng chịu rơi. Anh đã thay đổi rồi. Tôi về. Anh ở lại vui vẻ nha. Cậu vẫn cúi đầu xuống. Tôi đưa cậu về. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Nhưng mà cậu đã bỏ chạy rồi. Cậu chạy nhanh lắm, nhanh đến nỗi đã không kịp nhìn thấy một giọt nước lặng lẽ rơi, giọt nước mắt của anh. Nhìn dáng của cậu ngày càng mờ dần đi, mà anh không tin đây chính là sự thật. Gì chứ? Anh vừa làm tổn thương cậu đó sao? Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự bi thương và đau lòng của cậu, mà anh hận là không thể nào giết chết cái kẻ đã gây ra nỗi đau đớn ấy. Phải, anh đang hận chính bản thân anh, hận con người này đã làm cho cậu phải tổn thương. Lê bước chân nặng nề của mình trở lại bàn. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc bánh kem của cậu. Trong vô thức, anh đưa chiếc thìa lên, xúc từng muỗng bánh để đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng và thật chậm rãi để thưởng thức hương vị của chiếc bánh. Bánh cậu làm rất đẹp, cũng rất ngon và rất thơm. Có cả vị sô-cô-la mà anh thích nữa chứ. Nhưng sao, sao nó lại mặn như thế này chứ? Lại còn đắng nữa, đắng lắm. Vị đắng đã tan chảy vào trong tim anh rồi. Thành phố trong đêm, ánh đèn của lễ hội vẫn cứ rực rỡ. Xe cộ qua lại nhộn nhịp, Dòng người đi trong lễ hội cứ quyền náo khắp mọi ngóc ngách của phố phường. Hoàng Hàn vẫn một mình lẻ loi bước đi trong đêm khuya với trạng thái vô thần vô sắc. Đường danh này của con đường vắng quen thuộc này, cậu nhìn mọi thứ xung quanh được bao bọc bởi màn đêm đen tối. Không gian yên lặng đến hai người bất giác cậu cảm thấy mình như trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, mãi không thể nào mà thoát ra được. Không có người đó, thế giới đối với cậu thật lạnh lẽo, chỉ là một mảng u ám trống trải và không một chút hơi ấm hay ánh sáng. Tất cả đã theo anh mà ra đi. Anh đã thay đổi rồi sao? Đã không còn cần cậu nữa hay sao chứ? Anh không còn muốn ôm cậu vào trong lòng mà dịu dàng dỗ về cậu như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời hiu quạnh này nữa hay sao chứ? Đâu rồi? Đâu hết rồi những cơn mưa làm dịu mát đi cái nắng của mùa hè chứ? Những cơn mưa nữa đã rửa trôi đi các hạt bụi đường và những cơn mưa chiều trong ánh nắng hoàng hôn. Tôi sẽ mãi mãi thích mưa vì tôi biết sẽ có lúc mưa nắng sẽ xuất hiện. Phải, anh vẫn thích mưa và mưa nắng vẫn xuất hiện. Nhưng chỉ có điều mưa nắng tồn tại rất ngắn, rất nhanh tàn theo ánh hoàng hôn. Đôi chân của cậu bước đi ngày càng chậm, chúng mỏi lắm và cậu cũng mệt đến vô cùng. Cậu đã không còn đủ sức để bước tiếp nữa rồi. Thà rằng là anh đừng về, cậu sẽ tiếp tục chờ anh trong hy vọng, sẽ như anh trong tình yêu của cậu, và như vậy sẽ tốt hơn hiện giờ. Chỉ ít cậu sẽ không đau đớn như thế này. Ngồi xuống lề đường, cậu ôm trọn người mình lại, đưa ánh mắt nhìn vào trong màn đêm phía xa kia. Cậu nghẹn đắng ở trong họng mà cố nuốt khan đi nỗi đau thương này. Nếu như bước tiếp, ở cuối con đường kia sẽ có ai đứng đó để chờ đón cậu đây? Tất cả người thân đã là điều không thể rồi, vậy chỉ còn có mỗi mình anh mà thôi. Thế nhưng người cuối cùng cũng đã rời bỏ cậu mà đi rồi. Gục đầu xuống gối, cậu khép hai hàng mi, nhẹ nhàng để cho những giọt nước mắt trực tuôn rơi. Có lẽ là tôi không giống cậu đâu, tôi không thể nào yêu con trai được. Thời gian qua tôi chỉ xem cậu như đứa em của mình mà thôi. Nếu như tôi đã làm gì để cho cậu thừa nhận thì tôi xin lỗi. Đúng, chẳng ai giống cậu. Một thằng con trai không ra gì, từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy, và mãi mãi về sau này cũng chính là như vậy. Nhưng sự thật là tôi yêu anh mà. Ba mẹ ơi, bà ơi, con thật lòng yêu anh ấy mà. Yêu lắm, con yêu rất nhiều. Con không muốn, không muốn như vậy đâu. Sao có thể là tình anh em chứ hả? Không thể, không thể mà. Từng giọt nước mắt trong suốt từ nhánh pha lê, chúng cứ thay phiên nhau rơi xuống để rồi vỡ tan thành từng mảnh như trái tim của cậu vậy. Đau, đau lắm chứ. Đêm Giáng sinh trong không khí se lạnh của đất trời, trên con đường xưa có một bóng người nhỏ bé đang ngồi một mình gặm nhấm những nỗi cô đơn trong tuyệt vọng. Và cách đó không xa, có một người thanh niên đã không còn trụ vững mà quỳ rạp xuống cái con đường đầy sỏi đá. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về nơi có bóng người kia. Bất giác anh đưa tay ôm chặt con tim đau đến buốt giá này. Một ngày không mưa,